Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 749, Lửa cháy đốt thành, 1. Trên một chỗ lầu các ba tầng của thành Lâm Xuyên, Phiêu Kỵ Quân quân pháp tuần sát sứ Nhạc Định Sơn chắp hai tay ở sau lưng, chiến bào không có gió vẫn căng phòng. Hắn nhìn trong thành càng lúc càng nhiều nơi cháy lên, trong đôi mắt âm trầm của hắn tràn đầy sắc lạnh. Tả kỵ quân và tuần phòng quân đã lao vào trong thành, bọn họ rất nhiều người còn đang dọc theo đường ngõ khu phố lao về phía trước đánh giết, cũng có người đang không kiên nể gì đánh cướp. Các tướng quân đang ở trong thành cũng đã nhận ra chung quanh có không ít nơi bắt đầu bốc cháy. Ở trong mắt bọn họ, có một chút phòng ốc cháy, đó cũng là chuyện bình thường. Khẳng định là tên chó không có mắt nào đó không cẩn thận châm lửa vật dễ cháy, mới đưa đến một ít nơi bắt đầu bốc cháy. Vì thế, bọn họ cũng không để ý, bọn họ ai nên xông lên thì xông lên, nên cướp thì cướp, chưa ý thức được, một hồi tai họa thật lớn đang nhanh chóng tới gần. Tiếng chiêng đồng gõ vang, keng keng keng, ở các nơi. Đô úy Kỷ Ninh phái ra huynh đệ ở các nơi hò hét, để dân chúng nhanh chóng chạy về phía cổng Tây, để tránh luân hãm ở trong thành. Trên thực tế không cần bọn Kỷ Ninh hò hét, trong thành bây giờ đã loạn hết cả lên. Ở lại trong thành thật sự quá nguy hiểm, nói không chừng khi nào sẽ bị loạn binh, xoẹt xoẹt. Dân chúng kéo cả nhà, dọc theo một ít ngõ nhỏ tối tăm chạy trốn, bọn họ ý đồ chạy ra khỏi thành, để tránh trở thành quỷ dưới đao. Về phần nhà cửa bốc cháy, bọn họ đã không rảnh bận tâm. Bây giờ trong thành khắp nơi đều là trấn sơn doanh, tả kỵ quân cùng phản quân cầm binh khí, bọn họ đối mặt nguy hiểm tính mạng. Bọn họ muốn thừa dịp hỗn loạn đại quân bên ngoài vào thành, chạy ra khỏi thành. Nhạc Định Sơn đứng ở trên lầu cát, có thể nhìn thấy rõ ràng trong thành hỗn loạn, khắp nơi đều là hỗn chiến chém giết, ánh lửa ngút trời, khói đặc cuồn cuộn. Ở trên đường lớn cách hắn không xa, đại đội tả kỵ quân vừa xông qua đầu đường. Trong ngõ bên cạnh liền chui ra mấy chục binh sĩ phản quân. Trong tay các binh sĩ phản quân vác không ít củi, bọn hắn ném chúng lên đường cái, châm lửa. Ở trước khi rút lui, bọn họ còn châm lửa phòng ốc cùng cửa hàng bên đường. Trong chớp mắt, khu phố liền khói đặc cuồn cuộn, ngọn lửa càng quét. Tướng quân. Một quan quân chạy bịch bịch lên lầu, đi tới trước mặt Nhạc Định Sơn. Đại tướng quân dẫn binh mã đã từ cổng bắc ra ngoài rồi. Quan quân nói với Nhạc Định Sơn, trong thành bây giờ đã bốc cháy, chúng ta cũng đi thôi. Nhạc Định Sơn từ thành thị khói đặc cuồn cuộn thu hồi ánh mắt, hắn gật gật đầu. Từng. Đi thôi. Nhạc Định Sơn đi xuống lầu, trong sân đã có mấy chục phản quân võ trang đầy đủ đang chờ hắn. Bọn họ dọc theo tuyến đường định sẵn, nhanh chóng hướng về phía cổng bắc mà đi. Ven đường trừ mấy tên xui xẻo tự mình đụng phải bị bọn họ giết chết, đối với binh sĩ tả kỵ quân khác thành đàn ở khắp nơi đánh cướp, Nhạc Định Sơn nhìn cũng chưa nhìn bọn hắn lấy một cái. Chỉ một tia lửa có thể thiêu cháy cả đồng cỏ. Người dưới trướng Nhạc Định Sơn ở trong thành phóng hỏa khắp nơi, nơi bọn hắn đốt ước chừng có mấy trăm chỗ. Mấy trăm địa điểm này mới đầu là không bắt mắt. Nhưng theo lửa không ngừng lan tràn, toàn bộ thành Lâm Xuyên rất nhanh đã đều cháy lên. Ngọn lửa thật lớn đang tùy ý thổi quét, rất nhiều phòng ốc, cây cối đều đang thiêu đốt, trong không khí sóng nhiệt quay cuồng, ánh lửa chiếu sáng bừng nửa khoảng trời. Vài tên binh sĩ tả kỵ quân đang ở trong một chỗ sân nhà lục lọi đột nhiên cảm giác được có chút khô nóng. Sao nóng như vậy chứ? Một binh sĩ tả kỵ quân lau mồ hôi trên trán, cảm thấy hít thở có chút khó khăn. Nhà cửa bên ngoài cháy rồi. Có binh sĩ tả kỵ quân chỉ vào căn phòng bên cạnh nói, lửa đã đốt về phía chúng ta bên này, chúng ta nhanh đi thôi. Đi, đi. Nhìn thấy lửa càng quét cùng khói đặc cuồn cuộn, mấy tên binh sĩ tả kỵ quân này vừa rồi một lòng tìm kiếm đồ vật đáng giá bị dọa giật mình. Chỉ một lát như vậy, sao nhà cửa bên cạnh đều cháy lên rồi. Bọn họ chạy ra khỏi sân, sóng nhiệt cuồn cuộn ập vào mặt, làm bọn họ theo bản năng nâng tay che khuất mặt mình. Nhìn thấy cả con phố đều cháy lên, bọn họ đứng ngay ra ở nơi đó. Con mẹ nó, sao đều cháy lên rồi? Bọn họ lúc vừa rồi vào chỉ là nhìn thấy mấy nơi cháy, nhưng bây giờ hơn phân nửa con phố đều đang bốc cháy, điều này làm bọn họ có chút ngây dại. Khụ khụ. Một làn gió thổi đến khói đặc, một binh sĩ Tả Kỵ quân bị ngạt tới mức ho sù sụ. Đừng thất thần nữa, đi mau. Nơi này sóng nhiệt quay cuồng, bọn họ không dám ở lâu chỗ này. Hướng bọn họ tới đây đã bị lửa cản trở, bọn họ chỉ có thể hướng về nơi không có lửa mà chạy. Nhưng chạy chưa được bao xa, lửa phía trước thổi quét tới, làm bọn họ lại bị ép chui vào một tòa nhà. Bọn họ không quen thuộc đối với bên trong thành Lâm Xuyên, bây giờ rất nhiều nơi đã cháy. Bọn họ chạy khắp nơi, không khí nóng cháy làm bọn họ mồ hôi đầm đìa, bọn họ phát hiện mình đã lạc đường, thế mà không ra được. Giống với mấy binh sĩ Tả Kỵ quân này, khu phố trong thành lửa lớn lan tràn khắp các nơi. Khi Tả Kỵ quân ở các nơi xông pha đánh cướp phát hiện không thích hợp, muốn rút lui, đột nhiên phát hiện đường lui đã bị lửa chặt đứt. Bọn họ vội vội vàng vàng tìm kiếm đường ra chung quanh, nhưng không quen đường, làm bọn họ hãm ở trong thành. Ở trong khói đặc cuồn cuộn, không ít binh sĩ Tả Kỵ quân ở trên đường bỏ chạy trực tiếp bị ngạt khó có thể hít thở. Mau, rút lui. Phản quân đốt thành rồi. Đại đô đốc Lưu Uyên lúc này mới ý thức được không thích hợp. Mới vừa rồi Tuần Phòng quân nhắc nhở hắn không thèm bận tâm, còn cho rằng Tuần Phòng quân cố ý lừa bọn họ, không muốn bọn họ cướp đoạt chiến lợi phẩm trong thành. Nhưng bây giờ quân đội của hắn rải trong thành, đối mặt khói đặc cuồn cuộn cùng lửa càn quét, hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn vội vàng mệnh lệnh quân đội rút khỏi thành Lâm Xuyên, để tránh tán thân biển lửa. Nhưng thành Lâm Xuyên rất nhiều phố ngõ, vừa rồi chỉ nghĩ cướp đoạt quân công, cướp đoạt chiến lợi phẩm, đội hình Tả Kỵ quân đều đã rối loạn. Đặc biệt bây giờ khắp nơi đều là lửa lớn, trong thành tràn đầy hỗn loạn, bọn họ muốn thu nạp binh mã cũng không có cách nào. Tham tướng đại nhân, tham tướng đại nhân. Đi mau. Ở trong một nhà khách sạn, tham tướng Tả Kỵ quân Giang Vĩnh Phong mặt bị nóng rát, hắn nhìn xà nhà chung quanh không ngừng đốt gãy rơi xuống, vẻ mặt hoảng hốt. Hắn ở dưới thân vệ hộ vệ, đi qua giữa khói đặc lửa lớn, ý đồ chạy ra khỏi thành. Nhưng trong đêm đen bọn họ bị lạc phương hướng, khắp nơi đều là ngọn lửa càn quét, bọn họ hết rẽ đông tới rẽ tây, gấp đến độ toát mồ hôi. Trên thành lâu cổng tây, đô đốc Tuần Phòng quân Lê Tử Quân chống tay lên lỗ châu mai, nhìn thành Lâm Xuyên đã diễn biến thành một mảng biển lửa, sắc mặt trắng bệch. Cố Nhất Chu, hắn làm sao dám? Hắn nằm mơ cũng không ngờ, Cố Nhất Chu mắt thấy thành Lâm Xuyên không thủ được, thế mà một mồi lửa, muốn đốt sạch thành Lâm Xuyên. Hắn không chỉ muốn đốt sạch thành Lâm Xuyên, còn muốn một mồi lửa, mang Tuần Phòng quân cùng Tả Kỵ quân bọn họ đều tán thân biển lửa. Cổng Tây Thành, từng đám đông trấn sơn doanh, phi báo doanh cùng Tả Kỵ quân rải rác đang nhanh chóng hướng về phía ngoài thành rút lui. Cùng lúc đó, dân chúng kết đàn kết đội cũng kéo cả nhà, hoảng hốt lao tới bên này, lửa thổi quét ở phía sau bọn họ. Đừng chen chúc, đừng chen chúc. Xe ngựa súc vật đều không cần nữa. Người ra khỏi thành trước. Nhìn thấy rất nhiều dân chúng trong thành đẩy xe một bánh, lùa súc vật mình nuôi, tướng sĩ trấn sơn doanh phụ trách duy trì trật tự rống tới mức khản cả giọng. Tránh ra, tránh ra. Có một đội Tả Kỵ quân bị hung khói mặt tựa như đáy nồi từ trong khu phố lao ra, nhìn thấy dân chúng tràn về phía cổng thành, vung đao chém luôn. Phập. A. Ánh đao hiện lên, máu thịt bay tứ tung. Tả Kỵ quân hốt hoảng chạy trốn muốn ra khỏi thành, bọn họ đang chém dân chúng ngăn trở đường đi. Trương Vân Xuyên vị tham tướng này đứng ở cổng thành, nhìn thấy đám người nơi xa gào thét chói tai sao động, hắn thấy được một đội Tả Kỵ quân đang chém giết lung tung. Trịnh Trung. Có. Mang theo đội đốc chiến của ngươi, mang đám Tả Kỵ quân lung tung giết người kia giết cho ta. Trương Vân Xuyên lạnh lùng nói, mặc kệ là ai, ai dám lao bừa chen bừa, giết không tha. Rõ. Đội đốc chiến, đi theo ta. Trịnh Trung nhìn những người mặc áo giáp Tả Kỵ quân kia nơi xa, nhưng hắn vẫn không chút do dự dẫn theo đội đốc chiến, kề sát mái hiên ven đường lao tới. Cổng bắc thành Lâm Xuyên, phiêu kỵ quân quân pháp tuần sát sứ Nhạc Định Sơn ở dưới mấy chục phiêu kỵ quân võ trang đầy đủ vây quanh, đang đi vội ở một ngõ nhỏ lúc sáng lúc tối. Một lần này Cố Nhất Chu quyết định phóng hỏa đốt thành, Nhạc Định Sơn vị tâm phúc này là người chấp hành cụ thể. Hắn chia người dưới trướng làm mấy trăm đội, phân tán ở các nơi trong thành. Chỉ cần nghe được tiếng kèn đốt lửa, bọn họ sẽ ở cùng một lúc phóng hỏa ở các nơi. Bây giờ thế lửa trong thành đã lan tràn ra, nhiệm vụ chấp hành rất thuận lợi. Tướng quân cẩn thận. Khi bọn Nhạc Định Sơn đi qua một chỗ phòng ốc thiêu đốt, đột nhiên một binh sĩ phiêu kỵ quân hô to đẩy ra Nhạc Định Sơn đang cắm đầu đi đường. Ầm ầm. Phòng ốc kết cấu gỗ kịch liệt thiêu đốt, xà nhà cơ cấu cháy đến mức gãy ra, cả phòng ốc ầm ầm sập. Vô số mái ngói cùng gỗ thiêu đốt nóng rực, tia lửa ở dưới luồng không khí do sụp đổ bao bọc, hướng về chung quanh bắn tung tóe ra. A! À, có binh sĩ phiêu kỵ quân không kịp tránh bị khúc gỗ sụp đổ quay cùng văng tới đập trúng, cả người bay ngược ra ngoài, va thật mạnh vào trên tường, lập tức hôn mê mất đi ý thức. Còn có đống lửa văng đến trên thân binh sĩ phiêu kỵ quân, dẫn cháy quân phục trên người bọn họ. Bọn họ ở trong hoảng sợ ra sức đập, luồng khí nóng bỏng nung gò má bọn họ đỏ bừng. Có hơn 10 binh sĩ phiêu kỵ quân trực tiếp bị phòng ốc đốt sập xuống vùi lấp, bọn họ giãy giụa ở trong lửa, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thế tên binh sĩ thân vệ kia hút hắn ra lại không may mắn như vậy. Tướng, tướng. Thân vệ này bị đập trúng, giờ phút này nằm ở gạch ngói vụn tràn đầy rên rỉ, đầu bị đập vỡ một chỗ, máu ào ào chảy ra bên ngoài. Nhạc Định Sơn chật vật không chịu nổi từ trên mặt đất bò dậy, mặt hắn bị gạch ngói vụn văng ra cắt ra một vết thương. Hắn nhìn thấy hơn 10 binh sĩ bị phòng ốc sụp đổ vùi lấp cả người thiêu đốt, bọn họ giãy giụa lăn lộn, cảnh tượng khủng bố đó khiến trên trán hắn toát mồ hôi. Nếu là vừa rồi hắn chưa bị hút bật ra, mình chỉ sợ cũng sẽ bị phòng ốc sụp đổ vùi lấp ở bên trong. Các binh sĩ phiêu kỵ quân may mắn chưa bị đập trúng ở sau khi dập tắt đống lửa trên người, nhìn thấy kiến trúc bị sụp xuống vùi lấp đồng bạn, bọn họ muốn đi cứu viện, nhưng bị luồng khí nóng bỏng bức lui. Không quản được bọn họ. Cho bọn họ một cái thống khoái đi. Nhìn thấy phòng ốc sụp đổ thanh gỗ các thứ đè mười mấy binh sĩ dưới trướng ở trong đám cháy, cả người cháy thành người lửa, cảm xúc trong lòng Nhạc Định Sơn cũng rất không phải. Những người này bị đè, chung quanh đều là lửa thiêu đốt, bọn họ không có cách nào cứu viện. Huống hồ lửa trong thành đang lan tràn, bọn họ cần phải nhanh một chút ra khỏi thành, bằng không một khi lửa lan tràn tới đây, ai cũng không đi được. So với để bọn họ ở trong lửa thống khổ giãy giụa, không bằng cho bọn họ một cái thống khoái. Binh sĩ phiêu kỵ quân còn sống nhìn nhau một cái, từ đầu vai tháo xuống trường cung, giơ cung cài tên, nhắm vào đồng bạn giãy giụa ở trong ngọn lửa. A! À, cứu ta! Binh sĩ phiêu kỵ quân hãm sâu biển lửa còn đang ra sức giãy giụa, bọn họ đang la hét. Phốc phốc phốc! Từng mũi tên bao trùm bắn ra, cắm vào thân thể bọn họ, tiếng kêu la của bọn họ yếu đi, diễn biến thành từng ngọn lửa thiêu đốt, làn da chảy mỡ xèo xèo. Đi! Nhìn thấy binh sĩ dưới trướng không còn động tĩnh, Nhạc Định Sơn thu hồi ánh mắt của mình, sau đó đầu cũng không quay lại hướng về cổng bắc mà đi. Các binh sĩ phiêu kỵ quân may mắn còn sống sót ai cũng trầm mặc không nói theo ở phía sau, cảm xúc phức tạp. Dù sao cũng là đồng bạn quen thuộc, trong chớp mắt đã bị ngọn lửa cắn nuốt chết ở trước mặt bọn họ, đã kích nặng nề sĩ khí của bọn họ. Bọn Nhạc Định Sơn xuyên qua phố ngõ, rất nhanh chui ra một khu phố, đến phụ cận cổng bắc. Nhưng phụ cận cổng bắc đã tụ tập lượng lớn dân chúng muốn ra khỏi thành, dân chúng dày đặc chen nhau cùng một chỗ, khiến nơi này chen chúc hắt nước cũng không lọt qua. Phiêu kỵ quân sau khi chiếm lĩnh thành Lâm Xuyên, phái binh gác các nơi cổng thành, không cho phép dân chúng ra vào. Dẫn tới lượng lớn dân chúng trực tiếp bị chặn ở trong thành, hoảng sợ không chịu nổi. Bây giờ thành Lâm Xuyên đã bị công phá, Cố Nhất Chu dẫn dắt phiêu kỵ quân ốc còn không mang nổi mình ốc, đã từ cổng bắc rút lui. Trong thành bốc cháy, cộng thêm không có phiêu kỵ quân ngăn trở, dân chúng kéo cả nhà, muốn thừa dịp hỗn loạn chạy ra khỏi thành. Cái này dẫn tới cổng thành cùng cổng tây bên kia giống nhau, lâm vào hỗn loạn cùng cực độ chen chúc. Bọn Nhạc Định Sơn phụ trách phóng hỏa, cho nên tụt lại phía sau, hôm nay bị dân chúng dày đặc chặn ở trong thành. Nếu là không thể mau chóng ra khỏi thành, bọn họ hoặc là bị chết cháy ở trong thành, hoặc đến lúc đó trở thành tù binh của tuần phòng quân hoặc tả kỵ quân. Giết ra ngoài. Nhạc Định Sơn nhìn một lần cổng thành chen chúc ồn ào, chợt rút ra trường đao bên hông mình. Các binh sĩ phiêu kỵ quân dưới trướng Nhạc Định Sơn thấy thế, cũng biết bọn họ chỉ có mở một đường máu, mới có thể chạy ra ngoài. Bọn họ đồng loạt rút ra trường đao, sải bước đi về phía dân chúng chen chúc ở cổng thành. Trong đôi mắt Nhạc Định Sơn vị quân pháp tuần sát sứ đội nón mặt giáp này tràn đầy nét lạnh lùng tàn khốc. Cút ra! Trường đao hắn chặt chém, một nam nhân chắn phía trước hắn sau lưng bị chém ra một vết thương, kêu thảm ngã xuống. Giết! Các binh sĩ này của phiêu kỵ quân đều vẻ mặt đầy dữ tợn, đối với ai cản đường bọn họ vô luận nam nữ già trẻ, trực tiếp vung đao chặt chém. Phập! Phập! Trường đao sắc bén không ngừng hạ xuống, máu tươi bắn tung tóe, từng người dân kêu thảm ngã xuống trong vũng máu. Một đám người bọn Nhạc Định Sơn ở trong đám đông nhất lên một mảng gió tanh mưa máu, đám người chen chúc hoảng sợ tránh né. Người chen chúc ở phụ cận cổng thành quá nhiều, bọn họ đang xô đẩy, trong tiếng mắng, không ít người đứng không vững, trực tiếp bị dẫm đạp mà chết. Cha, cha! Có nam nhân bị Nhạc Định Sơn vị quân pháp tuần sát sứ này đâm một đao ngã xuống đất, thiếu niên đứng cách vài bước phát ra tiếng kêu rên thống khổ. Đừng đi, đừng đi! Một người phụ nữ sợ tới mức cả người phát run, lại gắt gao kéo lại thiếu niên muốn xông qua đó. Bọn Nhạc Định Sơn không bận tâm tới dân chúng chung quanh kêu thảm cùng kêu khóc, bọn họ tựa như đao phủ lạnh lùng, tiến lên mỗi một bước đều sẽ có mấy người dân ngã xuống. Đối mặt một đội phiêu kỵ quân giết người không chớp mắt này, dân chúng chặn đường đều hoảng sợ muốn tránh né. Nhưng người chung quanh quá nhiều, bọn họ muốn tránh cũng không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn trường đao bổ về phía bọn họ, sau đó không cam lòng ngã xuống. Các ngươi đám súc sinh này! Ta liều mạng với các ngươi! Một ông lão tóc bạc bởi vì chen chúc mà thở hổn hển nhìn thấy bạn già của mình ngã xuống trong vũng máu, lão tức sùi bọt mép. Ầm! Một binh sĩ phiêu kỵ quân tránh không kịp, trực tiếp bị ông lão tóc bạc này đột nhiên xông lên hút ngã xuống đất. Lão khốn kiếp! Lão tử giết chết ngươi! Binh sĩ phiêu kỵ quân này trong miệng mắng chửi, giãy giụa đứng dậy cưỡi ở trên người ông lão tóc bạc cũng đứng không vững ngã ở trên mặt đất. Phập! Trường đao đâm mạnh xuống, cắm vào ngực ông lão tóc bạc này. Con mẹ nó, tên chó già chết bầm. Binh sĩ phiêu kỵ quân này liên tục đâm vài đao, sau khi giết ông lão tóc bạc này, lúc này mới hùng hùng hổ hổ chuẩn bị đứng lên. Ầm. Ngay lúc này, đột nhiên đầu hắn gặp đòn đánh mạnh. Đầu gã phiêu kỵ quân này xuất hiện một phen cảm giác mê muội, hắn quay đầu muốn xem ai dám tập kích hắn. Ầm. Còn chưa quay đầu, đầu hắn lại bị một viên gạch nặng nề đập trúng. Một thiếu niên mắt đỏ bừng trong tay cầm gạch, hướng về đầu gã phiêu kỵ quân này đập mạnh một trận. Trong mũ giáp của phiêu kỵ quân ồ ồ chảy ra máu tươi, hắn ngã thẳng tắp xuống đất. Chó chết! Khóe mắt hai gã phiêu kỵ quân liếc thấy có người ra tay đối với người của bọn hắn, cầm đao muốn quay về cứu người. Giết đám súc sinh này! Ngô gia Ngô Thế Minh ở trong đám người cũng chen chúc muốn ra khỏi thành vốn đã đặc biệt bất mãn đối với phiêu kỵ quân dưới trướng Cố Nhất Chu. Bây giờ thấy người của phiêu kỵ quân tàn khốc giết người, điều này cũng khơi dậy sự phẫn nộ trong lòng hắn. Hắn từ trong tay hộ vệ đoạt lấy một cây trường đao, lập tức chen chúc về phía đoàn người Nhạc Định Sơn. Hơn 20 hộ vệ bên cạnh Ngô Thế Minh thấy thế, ùng ùng lên theo. Giết! Hai binh sĩ phiêu kỵ quân đang chuẩn bị giết chết thiếu niên kia, đột nhiên bọn Ngô Thế Minh từ trong đám người lao ra. Hai gã phiêu kỵ quân ngẩng ra, nhìn thấy hơn 20 người cầm đao lao về phía bọn hắn, trong lòng bọn hắn kinh sợ, đồng thời vội vàng lui về phía sau. Bọn hắn tuy kiêu ngạo, nhưng cũng biết như thế này là không ổn. Giết đám súc sinh này! Ngô Thế Minh giờ phút này lòng đầy căm phẫn, vung tay hô to. Ầm! Một nam nhân tràn ngập hận ý với phiêu kỵ quân trực tiếp cầm đòn gánh trong tay, trực tiếp bổ về phía binh sĩ phiêu kỵ quân kinh hoảng lui về phía sau. Cổ tên phiêu kỵ quân kia bị đòn gánh bổ trúng, hắn đau tới mức kêu toáng lên một tiếng. Trong đôi mắt hắn tràn đầy hào quang dữ tợn, cầm đao muốn chém nam nhân này. Nhưng Ngô Thế Minh đã cất bước lao tới trước mặt, trường đao đâm ra, cắm vào thân thể gã phiêu kỵ quân này. A! À, hộ vệ của Ngô Thế Minh cũng lên theo, chém loạn xuống, chém ngã một tên phiêu kỵ quân khác xuống đất. Nhạc Định Sơn nghe được tiếng kêu thảm thiết phía sau, nhìn thấy thế mà có người ra tay đối với người của bọn hắn, vẻ mặt hắn đầy chấn động. Nhưng nhìn thấy đám người chen chúc chung quanh, hắn không dám dừng lại, dẫn người nhanh chóng chạy về phía cổng thành bên kia. Đánh chết đám súc sinh này! Cùng lên đi! Trong đám người cũng không biết ai rống một tiếng, đột nhiên dân chúng vừa rồi bị trường đao dọa lui về phía sau tránh né. Giờ phút này tràn ngập phẫn nộ, ùa lên, lao về phía đám người Nhạc Định Sơn. Đi mau! Nhạc Định Sơn thấy thế, bị dọa không hề nhẹ, hắn một đao đánh chết một người dân chặn đường, muốn thoát đi. Nhưng người chung quanh quá nhiều, bọn họ trực tiếp tràn lên, bọn Nhạc Định Sơn bị xô đẩy xiêu xiêu vẹo vẹo. Các binh sĩ phiêu kỵ quân hoảng sợ vung trường đao, muốn hù dọa những người dân này. Nhưng trong đám người vô số bọc đồ, gậy gỗ, gạch hướng về bọn hắn chào hỏi. Chỉ một lát sau, đoàn người Nhạc Định Sơn đã bị đánh tan. Nhạc Định Sơn vị phiêu kỵ quân quân pháp tuần sát sứ này ở sau khi chém giết mấy người, trực tiếp bị xô ngã xuống đất. Nắm tay dày đặc rơi ở trên thân hắn, hắn giãy giụa mắng chửi, nhưng chung quanh là tường người dày đặc, đối mặt quyền đấm cước đá cùng gạch đánh, trán hắn chảy máu, hít thở dồn dập. Chỉ một lát sau, Nhạc Định Sơn đã đột tử ở đầu đường, đám binh sĩ phiêu kỵ quân kia dưới trướng hắn cũng bị đám người phẫn nộ bao phủ, bị đánh chết tươi. Dân chúng xả được cơn giận nhặt lên trường đao, lột hết giáp trụ trên thân bọn Nhạc Định Sơn, mò hết vàng bạc hành trang trên người bọn hắn, lúc này mới hùng hùng hổ hổ ra khỏi thành chạy trốn. Thành Lâm Xuyên, cổng Tây, ánh lửa ngập trời, một mảng hỗn loạn. Phản quân phóng hỏa trọng điểm chiếu cố các nơi cổng thành, chính là vì chặn đường người trong thành chạy trốn. Muốn mang tuần phòng quân, tả kỵ quân các bộ đội vào thành đốt chết tươi, hung chết ngạt ở trong thành. Cũng may cổng Tây bị tuần phòng quân khống chế, tình huống ngoài cổng Tây tốt hơn một chút. Nhưng lượng lớn người chen chúc đến, tạo thành áp lực thật lớn cho cổng Tây. Đặc biệt tả kỵ quân chạy trốn tới vì thoát thân, chém giết lung tung, càng làm trầm trọng thêm khủng hoảng cùng hỗn loạn. Dừng tay. Quân pháp tuần sát sứ Trịnh Trung lớn tiếng quát đối với tả kỵ quân chém giết lung tung đám người chen chúc. Nhưng một đội người tả kỵ quân này nhìn đám người Trịnh Trung đang hướng về bọn hắn một lần, không thèm để vào mắt, vẫn như cũ dùng đao kiếm mở đường. Trong thành đã diễn biến thành một mảng biển lửa, bọn hắn muốn nhanh một chút ra khỏi thành, để tránh tán thân trong biển lửa. Đối mặt dân chúng chạy nạn chặn đường, bọn hắn không có chút thương hại. Trịnh Trung trừng mắt nhìn đám binh sĩ tả kỵ quân cướp đường mà chạy này, trong đôi mắt hắn tràn đầy sát ý, chém bọn hắn cho ta. Tả kỵ quân tàn sát dân chúng đã chọc giận Trịnh Trung, hắn vung tay lên, huynh đệ đội đốc chiến cầm binh khí liền bổ nhào tới. Cút ra! Đối mặt huynh đệ đội đốc chiến bổ nhào tới phụ cận, một quan quân tả kỵ quân nâng tay cho ngay một đao, tỏ ra đặc biệt hung hãn. Ầm! Trường đao rơi trên tấm khiên của huynh đệ đội đốc chiến, huynh đệ đó cảm giác được cánh tay chấn động. Đâm! Hai cây trường mâu tựa như rắn độc đâm mạnh ra. Quan quân tả kỵ quân kia cuống quýt thu đao về phòng ngự, nhưng trường mâu sắc bén đã một trái một phải từ khoảng cách gần đâm vào phần eo hắn. Trường mâu xoắn mạnh một cái, quan quân tả kỵ quân này phát ra tiếng kêu rên thống khổ. Trường mâu rút ra, trên thân hắn xuất hiện hai lỗ thủng, hắn lảo đảo lui về phía sau hai bước, được binh sĩ tả kỵ quân phía sau hắn đỡ. Các huynh đệ, cầm hàng, xử bọn hắn. Mắt thấy người của tuần phòng quân thế mà ra tay với hắn, quan quân tả kỵ quân này ôm vết thương giận tím mặt. Đám tả kỵ quân kia phía sau hắn kẻ nào cũng hò hét vung binh khí lao về phía bọn Trịnh Trung. Trên đường vốn chật chội, dân chúng nhìn thấy nổ ra chém giết, ai cũng kinh hô chói tai tản ra bỏ chạy. Trịnh Trung nhìn chằm chằm tả kỵ quân đằng đằng sát khí xông lên, sắc mặt âm trầm. Giết! Trịnh Trung vị quân pháp tuần sát sứ này một tay cầm khiên, một tay cầm đao, đi trước làm gương nghênh đón. Hai đám người bùng nổ xung đột ở trên đường. Ken! A. Chỉ thấy ở trong sóng nhiệt cuồn cuộn, trường đao vung múa, mưa máu bay tứ tung. Đối mặt đội đốc chiến người đông thế mạnh vây công, một đội tả kỵ quân này bị chém giết liên tiếp lui về phía sau. Quan quân đầu lĩnh tả kỵ quân kia cũng ở trong hỗn chiến bị chém cho máu thịt be bét, ngã xuống trên đường. Chạy. Bọn hắn mắt thấy không phải đối thủ của đội đốc chiến tuần phòng quân, tả kỵ quân may mắn còn sống dưới cơn kinh hoảng, quay đầu muốn chạy trốn. Các nỏ binh đội đốc chiến đã trèo lên nóc nhà bê nỏ cầm tay, bắn một loạt đối với tả kỵ quân chật vật chạy trốn. Phốc phốc. Chỉ nghe tiếng xé gió thê lương vang lên, tả kỵ quân chạy trốn siêu vẹo ngã xuống trên đường, vẻ mặt tràn đầy không cam lòng. Đám súc sinh này, không để lại tên nào hết. Trịnh Trung thở hổn hển, cầm trường đao cất bước tiến lên, một đao chặt đầu một gã tả kỵ quân bị thương chưa chết. Huynh đệ đội đốc chiến sải bước đi về phía trước. Tiến hành bồi thêm một đao đối với tả kỵ quân vừa rồi chém giết lung tung với dân chúng. Đều nghe rõ cho lão tử. Có trật tự ra khỏi thành. Ai còn dám xông loạn chém người, lão tử chặt đầu hắn. Quân pháp tuần sát sứ Trịnh Trung trên mặt dính máu tươi cầm trường đao nhỏ máu, đôi mắt lạnh như băng kia khiến dân chúng chen chúc cùng binh mã tả kỵ quân lục tục từ trong thành chạy ra đều có chút sợ hãi. Tướng sĩ tuần phòng quân Trấn Sơn Doanh ở cổng Tây duy trì trật tự, bảo đảm lượng lớn dân chúng có thể thuận lợi chạy ra khỏi thành. Không đến nửa canh giờ, toàn bộ thành Lâm Xuyên đã biến thành một biển lửa, nửa bầu trời cũng bị ánh lửa chiếu đỏ. Vô số dân chúng cùng binh sĩ tả kỵ quân chưa kịp chạy ra hãm thân ở trong biển lửa, khó có thể thoát thân. Ở trong sóng nhiệt nóng cháy cùng khói đặc cuồn cuộn, vô số người thống khổ ngã xuống trên đường, bọn họ hít thở không thông mà chết. Rất nhiều nhà cửa cháy tới mức sụp xuống cũng đè chết không ít người. Ngọn lửa tùy ý lan tràn, không ít tướng sĩ tả kỵ quân kẹt ở trong thành đang tuyệt vọng la hét. Nhưng bọn hắn không quen thuộc đối với phố ngõ trong thành, khắp nơi đều là lửa lớn cùng khói đặc, bọn hắn thật sự là tìm không thấy đường ra. Mau, mau! Khụ khụ! Đại đô đốc tả kỵ quân Lưu Uyên dẫn theo hơn ngàn người từ trong lửa xông ra, nhưng bọn hắn đều chật vật không chịu nổi, lông mày râu tóc đều bị đốt cháy. Trên tường thành cổng Tây, nhìn thấy thành Lâm Xuyên đã diễn biến thành biển lửa, các tướng sĩ Trấn Sơn Doanh đều hết hồn, phía sau lưng kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Vừa rồi khi nhận được quân lệnh rút lui của tham tướng đại nhân, rất nhiều người thậm chí khó hiểu. Bọn họ phải rút lui, vậy công lao cùng chiến lợi phẩm chẳng phải là đều hời cho tả kỵ quân, nhưng nhìn thấy trong thành chỉ chốc lát đã bị lửa cắn nuốt, bọn họ lúc này mới cảm thấy nghĩ mà sợ. Mới vừa rồi nếu chậm một bước, vậy bọn họ có thể cũng phải giống với đại bộ phận binh mã tả kỵ quân, tán thân biển lửa, vứt bỏ tính mạng. Kiến trúc trong thành đại đa số đều là gỗ cùng nhà cỏ tranh dễ cháy, cho nên ngọn lửa thiêu đốt rất nhanh. Vừa mới bắt đầu rất nhiều người dân còn ý đồ dập tắt ngọn lửa, nhưng lửa thiêu đốt quá nhanh, lại có người cố ý ở chung quanh châm ngòi thổi gió. Cái này dẫn tới lửa lan tràn, không thể vãn hồi. Tả kỵ quân rất nhiều người vừa mới bắt đầu ở trong thành tản ra đánh cướp cùng đánh giết phản quân, chưa chú ý tới đây là một hồi âm mưu. Khi bọn hắn phát giác không thích hợp muốn chạy, lửa đã phong tỏa rất nhiều khu phố, bọn hắn hết chạy đông tới chạy tây cuối cùng lạc đường. Bọn hắn xuyên qua ở trong thành khói đặc cuồn cuộn, khói đặc làm bọn hắn bị ngạt không ngừng ho khan. Bị lạc phương hướng, trên mặt bọn hắn tràn đầy hoảng hốt. Khi trong thành kịch liệt thiêu đốt, ở ngoài cổng bắc, Cố Nhất Chu dẫn dắt binh mã chủ lực phản quân đã ra khỏi thành. Nhìn thành Lâm Xuyên khói đặc cuồn cuộn, Cố Nhất Chu vị phiêu kỵ đại tướng quân này sắc mặt lạnh lùng tàn khốc. Không đạt được thì hủy diệt, hắn đã không thủ được thành Lâm Xuyên, vậy ai cũng đừng nghĩ đạt được, hắn một lần này không chỉ muốn thiêu hủy thành Lâm Xuyên, còn muốn tuần phòng quân chôn cùng, đại tướng quân, binh mã tả kỵ quân lao về phía chúng ta. Một kỵ binh phản quân từ nơi xa lao nhanh đến, hướng Cố Nhất Chu bẩm báo tin tức mới. Tả kỵ quân cũng chưa lao toàn bộ vào trong thành, đại đô đốc Lưu Uyên mệnh lệnh phó tướng Mã Phúc Sơn dẫn hơn một vạn binh mã dừng lại ngoài thành, chuẩn bị chặn giết phản quân bỏ thành mà chạy. Tả kỵ quân phó tướng Mã Phúc Sơn biết được phản quân từ cổng bắc trốn đi, hắn ngay lập tức dẫn binh mã giết đến. Hả? Tả kỵ quân chưa vào thành toàn bộ sao? Cố Nhất Chu mở miệng hỏi. Bọn hắn để lại phó tướng Mã Phúc Sơn ở ngoài thành, dưới trướng hắn có một vạn người, thám báo trả lời. Mã Phúc Sơn chỉ là một thằng hề nhảy nhót mà thôi. Cố Nhất Chu cười lạnh nói, truyền lệnh, chuẩn bị vây giết bộ đội sở thuộc Mã Phúc Sơn. Rõ. Đang lúc Cố Nhất Chu chuẩn bị tiêu diệt bộ đội sở thuộc Mã Phúc Sơn ở lại ngoài thành, lại một thám báo phi ngựa tới báo cáo. Đại tướng quân, ngoài cổng Tây còn tụ tập lượng lớn tuần phòng quân. Bọn hắn từ trong thành rút lui ra rồi. Cái gì? Biết được tuần phòng quân thế mà cũng chạy ra, Cố Nhất Chu ngẩn ra vài giây. Hắn vốn cho rằng mấy trăm nơi đồng thời phóng hỏa, thế lửa lan tràn, có thể thiêu chết đối phương. Nhưng tuần phòng quân đã đi ra, điều này đã quấy rầy kế hoạch của hắn. Hắn trầm ngâm, sau đó phân phó, không cần ham chiến, rút đi. Nếu chỉ có bộ đội sở thuộc tả kỵ quân Mã Phúc Sơn, hắn có thể tập trung binh lực đánh tan đối phương, đạt được toàn thắng. Nhưng tuần phòng quân thế mà cũng từ trong thành rút lui ra, cái này khiến hắn không dám mạo hiểm. Bọn hắn ở thành Lâm Xuyên ác chiến với tả kỵ quân, tuần phòng quân không ít ngày. Hôm nay Lưu Vân lại lâm trận phản chiến, làm phiêu kỵ quân bọn hắn nguyên khí tổn thương nặng nề, đồng thời lòng quân sĩ khí chịu ảnh hưởng rất lớn. Dọn sạch tàn quân của tuần phòng quân cùng tả kỵ quân từ trong ngọn lửa chạy ra còn có thể. Nhưng bây giờ Tả Kỵ quân còn có hơn 10.000 người, Tùng Phòng quân cũng phần lớn bình yên vô sự. Cái này khiến hắn không dám quyết chiến. Cố Nhất Chu không dám ham chiến, mệnh lệnh binh mã nhanh chóng hướng phía tây Bắc Lâm Xuyên phủ Tử Phương hướng Tử Cốc huyện rút lui. Khi phó tướng Mã Phúc Sơn dẫn binh mã khí thế hùng hổ từ cửa đông lao tới, Cố Nhất Chu dẫn dắt binh mã đã biến mất ở trong tầm nhìn của hắn. Phó tướng đại nhân, phó tướng đại nhân. Khi Mã Phúc Sơn do dự nên truy kích hay không, có truyền lệnh binh chạy như bay tới. Đô đốc đại nhân có lệnh, cần phải mang phản quân không tha một ai. Nếu là phản quân chạy thoát, làm việc theo quân pháp. Tả Kỵ quân lao vào trong thành ở dưới ngọn lửa cắn nuốt tổn thất thê thảm nặng nề, bản thân đại đô đốc Lưu Uyên cũng thiếu chút nữa tán thân biển lửa. Hắn bây giờ hỗn hển. Cho nên hắn không để ý đô đốc Tuần Phòng quân Lê Tử Quân khuyên can, hạ lệnh phó tướng Mã Phúc Sơn xuất kích, không thể buông tha Cố Nhất Chu. Phó tướng Mã Phúc Sơn sau khi đạt được quân lệnh của đại đô đốc Lưu Uyên, lập tức không chần chờ nữa. Hắn dẫn hơn 10.000 binh mã Tả Kỵ quân, đằng đằng sát khí theo sau phản quân rút lui chém giết. Ngoài cổng tây thành Lâm Xuyên, đại đô đốc Lưu Uyên mặt xám mày cho ngồi ở trên một tảng đá, há mồm thở hổn hển. Hắn bổn ý là xông vào thành, từ trong tay Tuần Phòng quân cướp công lao cùng chiến lợi phẩm. Ai biết Cố Nhất Chu tên khốn kiếp này ác như thế, thế mà phóng hỏa đốt thành. Nếu không phải hắn chạy nhanh, hắn bây giờ đã tán thân biển lửa. Đô đốc đại nhân, ngài uống nước. Phó tướng Diêu Quân nhìn đại đô đốc Lưu Uyên lông mày râu tóc đều bị đốt cháy hết, hắn đưa túi nước qua. Lưu Uyên giờ phút này cũng miệng khô lưỡi khô, tiếp nhận túi nước, ngẩng đầu lên, ùng ục, rút mấy ngụm lớn. Ai? Nhìn từng binh sĩ Tả Kỵ quân chung quanh chật vật không chịu nổi, trong lòng Lưu Uyên nghẹn khuất, trận này đánh quá uất ức, kiểm kê thương vong một phen. Lưu Uyên trả lại túi nước cho phó tướng Diêu Quân, phân phó, xem chúng ta tổn thất bao nhiêu. Rõ. Phó tướng Diêu Quân mở miệng đáp ứng. Trên thực tế không cần kiểm kê, hắn nhắm chừng một lần này bọn hắn tổn thất cũng không nhỏ. Dù sao rất nhiều binh mã lao vào trong thành đều bị lửa cắn nuốt, chưa kịp chạy ra. Phó tướng Diêu Quân không để ý bản thân mỏi mệt, lập tức kiểm kê tình huống thương vong. Rất nhanh, hắn đã phát hiện, tham tướng Giang Vĩnh Phong tựa như chưa chạy ra. Tam công tử đâu? Ai thấy tam công tử? Phó tướng Diêu Quân lớn tiếng hỏi tung tích tham tướng Giang Vĩnh Phong rơi xuống. Cái này nhưng mà tiết độ sứ Giang Vạn Thành tiểu nhi tử, luôn luôn sủng nịch. Nếu có cái gì sơ suất, vậy bọn họ không gánh vác nổi hậu quả này. Lúc chúng ta đi ra, chưa nhìn thấy tam công tử. Ta cũng không thấy. Các tướng sĩ Tả Kỵ quân bị khói đen hung như than đối mặt phó tướng Diêu Quân hỏi, đều lắc đầu, tỏ vẻ chưa nhìn thấy tham tướng Giang Vĩnh Phong. Thấy mọi người đều chưa nhìn thấy, phó tướng Diêu Quân ngẩng đầu hướng về trong thành đã bị lửa hoàn toàn cắn nuốt, trong lòng lột bột một cái. Tam công tử hẳn sẽ không là tán thân biển lửa rồi chứ, nghĩ đến đây, cả người hắn run lên. Mau, đi tìm tam công tử. Phó tướng Diêu Quân không dám nghĩ nhiều, vội vàng phân phó người dưới trướng đi chung quanh tìm kiếm tung tích tham tướng Giang Vĩnh Phong. Một lát sau, bọn hắn tìm được mấy chục binh sĩ dưới trướng tham tướng Giang Vĩnh Phong. Bọn hắn đều là người dưới trướng tham tướng Giang Vĩnh Phong. Chẳng qua bọn hắn chơi trò khôn vặt. Sau khi từ cổng Tây vào thành, bọn hắn thừa dịp đám quan quân bọn tham tướng Giang Vĩnh Phong không chú ý, tự tiện thoát ly đội ngũ tiến công. Bọn hắn tạo thành đàn vào nhà cướp của. Bọn hắn cảm thấy chém giết với phản quân tuy sẽ đạt được công lao, nhưng phiêu lưu quá lớn. Nhưng đi cướp đám dân thường kia, tương đối mà nói, phiêu lưu nhỏ hơn nhiều. Chính là vì như thế, bọn hắn cũng chưa xông vào đến địa khu trung tâm thành Lâm Xuyên. Sau khi mắt thấy trong thành khắp nơi bốc cháy, bọn hắn dọc theo đường lúc tới đây chạy ra, cho nên nhặt lại một mạng. Các ngươi nhìn thấy tam công tử không? Nhìn thấy có binh mã dưới trướng tham tướng Giang Vĩnh Phong chạy ra, Diêu Quân sốt ruột không chờ được bắt đầu hỏi. Phó tướng đại nhân, chúng ta sau khi vào thành liền tách ra với tham tướng đại nhân. Chúng ta sau khi thấy trong thành bốc cháy, liền vội vàng rút ra ngoài. Chúng phó tướng Diêu Quân sau khi nghe được lời này, trong lòng nhất thời lạnh toát một nửa. Hắn lại dò hỏi cùng thăm dò mấy phen, hầu như có thể xác định, đám người tham tướng Giang Vĩnh Phong có thể vì cướp công, xông vào quá sâu. Dẫn tới sau khi trong thành cháy khắp nơi, bọn hắn chưa kịp thời rút lui. Phó tướng Diêu Quân không dám giấu giếm, lập tức đi hướng về Đại Đô Đốc Lưu Uyên đang nghỉ ngơi bẩm báo. Ngươi nói cái gì? Sau khi nghe xong Diêu Quân bẩm báo, Đại Đô Đốc Lưu Uyên trực tiếp từ trên tảng đá nhảy cẩn lên. Tam công tử chưa ra khỏi thành. Vẻ mặt Lưu Uyên động lại, trong lòng nhấc lên sóng gió động trời. Phó tướng Diêu Quân nhìn Đại Đô Đốc ngây ra như gà gỗ, nhịn không được nuốt nuốt nước bọt. Đô Đốc đại nhân, ta đã hỏi thăm nhiều nơi, trừ mấy chục binh sĩ dưới trướng Tam công tử chạy ra, người khác nhắm chừng còn ở trong thành. Đại Đô Đốc Lưu Uyên trừng mắt nhìn Diêu Quân, sau đó lại quay đầu hướng về Thành Lâm Xuyên ánh lửa tận trời nhìn lại. Bây giờ Thành Lâm Xuyên thật sự là một mảng biển lửa. Cho dù cách một bức tường thành, nhưng sóng nhiệt cuồn cuộn kia vẫn khiến không khí chung quanh nóng cháy. Giờ này chưa chạy ra, vậy chẳng phải là cháy thành tro rồi, khốn kiếp. Các ngươi là làm ăn cái gì không biết? Đại Đô Đốc Lưu Uyên ở sau khi ngẩn ra vài giây, nhấc chân liền đá vào trên người Phó tướng Diêu Quân. Ta nói ngươi bảo vệ tốt Tam công tử, ngươi mang lời của ta coi là gió thoảng bên tai hả? Phó tướng Diêu Quân bị đạp lảo đảo một cái, đến thở mạnh cũng không dám. Mới vừa rồi lúc xông vào trong thành, hắn cũng không dám cướp công với Tam công tử. Cho nên hắn mệnh lệnh binh mã dưới trướng thả chậm bước chân, đi theo phía sau Tam công tử, không thể xông lên phía trước người ta. Ở lúc trong thành lửa lớn lan tràn khắp nơi, hắn chỉ nghĩ nhanh chóng ra khỏi thành, lại quên hướng Tam công tử bên kia báo tin. Đối mặt Đại Đô Đốc Lưu Uyên sắc mặt xanh mét, trên trán Diêu Quân chảy ra mồ hôi lấm tấm. Còn thất thần làm gì? Nhanh đi dẫn người cứu hỏa, cứu người. Tam công tử Giang Vĩnh Phong là con trai nhỏ nhất của Tiết Độ Sứ Đại Nhân, vẫn luôn được Tiết Độ Sứ Đại Nhân cưng chiều. Hôm nay đặt ở Tả Kỵ Quân bọn họ, đó là muốn gả được rèn luyện mạ vàng. Nhưng bây giờ mình thế mà chơi mất luôn gả rồi, vậy Tiết Độ Sứ Đại Nhân có thể tha cho mình sao? Nghĩ đến đây, tâm tính Đại Đô Đốc Lưu Uyên sụp đổ. Đánh thua trận không quan trọng, dựa vào quyền thế của Lưu gia bọn họ, nhiều lắm trách mắng hắn vài câu. Nhưng nếu Tam công tử chết, vậy mình nhắm chừng khó giữ được cái đầu, mau, đi cứu hỏa. Đi cứu hỏa. Các tướng sĩ Tả Kỵ Quân mặt xám mày tro ở trong tiếng mắng thúc giục của các quân quan, vội vàng đi cứu hỏa. Nhưng bây giờ cả tòa thành đều cháy đến mức đỏ bừng, bọn hắn đừng nói là đi cứu hỏa, ngay cả tới gần cũng sẽ bị sóng nhiệt cuồn cuộn bức lui. Nhìn Thành Lâm Xuyên bốc cháy hừng hực, Đại Đô Đốc Lưu Uyên tựa như mẹ chết, mặt như màu đất. Khi Tả Kỵ Quân nhìn ngọn lửa càng quét Thành Lâm Xuyên mà không dám tới gần. Trương Vân Xuyên vị tham tướng tuần phòng quân này đang bận cứu chữa tướng sĩ bị bỏng, cùng với an bài dân chúng chạy ra khỏi thành, bận tới mức chân không chạm đất. Thân vệ Tào Thuận lén lút tới trước mặt Trương Vân Xuyên. Tham tướng đại nhân, ta vừa rồi đạt được một tin tức. Tào Thuận nhìn xung quanh, tỏ ra có chút thần thần bí bí. Tin tức gì? Trương Vân Xuyên tò mò hỏi. Tham tướng Tả Kỵ Quân Giang Vĩnh Phong tựa như ở trong thành chưa chạy ra. Tào Thuận thấp giọng nói. Ngươi nói gì? Này cẩu Nhật không đi ra. Trương Vân Xuyên ngẩn ra, sau đó có chút khó có thể tin. Phải biết, Giang Vĩnh Phong làm tam công tử của Tiết Độ Sứ, theo lý thuyết hẳn là không đến mức nha. Người bảo hộ bên cạnh gã cũng không ít, khi tình huống không thích hợp, nên che chở gã xông ra đầu tiên. Tin tức xác định chưa? Trương Vân Xuyên hỏi. Hẳn là 8-9 phần 10. Tào Thuận trả lời, ta thấy Tả Kỵ Quân bên kia cũng mang theo đồ chuẩn bị xông vào cứu người, nhưng lửa quá lớn, bọn họ không vào được thành. Trương Vân Xuyên nghe được Giang Vĩnh Phong tán thân biển lửa, trong lòng hắn chẳng những không có bi thương, ngược lại có chút khoái ý. Ngày đó tuần phòng quân bọn họ đi đến Thành Lâm Xuyên, Giang Vĩnh Phong không những không cảm kích ân cứu mạng của bọn họ, ngược lại đoạt công lao của bọn họ. Nếu không phải Lê Tử Quân ra mặt điều đình, hắn lúc ấy đã xé rách da mặt với Giang Vĩnh Phong. Lúc vừa rồi đánh Thành Lâm Xuyên, Giang Vĩnh Phong lại dẫn theo người hùng hổ chạy tới cướp công lao. Nếu không phải phát hiện tình huống trong thành có chút không thích hợp, hắn sẽ không nhường đường cho Tả Kỵ Quân đâu. Bây giờ nghe nói Giang Vĩnh Phong tán thân biển lửa, hắn đột nhiên cảm thấy đây là báo ứng khó chịu. Gã này nhìn thấy công lao như là chó nhìn thấy thịt mỡ, hận không thể ăn hết vào trong mồm của mình, giờ đặt luôn cả bản thân vào. Đối mặt cái chết của Giang Vĩnh Phong, Trương Vân Xuyên không bi thương, ngược lại có chút vui sướng khi người gặp họa. Đối với công tử ca không có năng lực gì, chỉ biết dựa vào quyền thế của mình khinh người như vậy, chết rồi ngược lại là chuyện tốt. Trời đã sáng, phủ Thành Lâm Xuyên phủ phồn hoa cháy cả đêm, hầu như bị đốt thành một mảnh đất trống. Các kiến trúc phồn hoa, cửa hàng san sát nối tiếp nhau, đối mặt lửa cháy hừng hực, đã biến thành tường đổ ngói vỡ. Tả Kỵ Quân không để ý trong thành còn có kiến trúc sót lại đang thiêu đốt, ở dưới mệnh lệnh của Đại Đô Đốc Lưu Uyên, từng đội binh mã Tả Kỵ Quân chạy vào thành. Bọn họ ở trong phế tích nhà cửa bốc khói tìm tung tích của tham tướng Giang Vĩnh Phong. Tam công tử! Tam công tử! Còn ai sống sót không? Tả Kỵ Quân thành từng đàn hò hét ở trong phế tích, nhưng lại không có chút nào đáp lại. Bọn hắn ở trong thành nhìn thấy nhiều nhất là thi thể nằm ngổn ngang. Rất nhiều thi thể đã bị đốt thành tro bụi, không nhận ra diện mạo ban đầu. Trương Vân Xuyên cũng dẫn dắt một bộ binh mã của Trấn Sơn Doanh vào thành, giúp đỡ tìm tòi người sống sót. Nhưng đêm qua phản quân trước khi đi cố ý phóng hỏa, đại đa số kiến trúc đều bị thiêu hủy. Ai ở lại trong thành chưa kịp chạy ra, hoặc là bị thiêu sống, hoặc là ngạt thở mà chết, quả thực vô cùng thê thảm. Cố Nhất Chu này quá độc ác rồi. Nhìn từng thi thể cháy hoàn toàn biến dạng kéo ra từ trong phế tích, Đổng Lương Thần siết nắm tay vang răng rắc. Hắn thậm chí thấy được trẻ con trong tả bị đốt chết tươi. Đừng để ta gặp được Cố Nhất Chu, bằng không, ta nhất định phải mang y bầm thay vạn đoạn. Bằng không, thực có lỗi với ngàn vạn dân chúng chết đi trong thành Lâm Xuyên này. Các tướng sĩ Trấn Sơn Doanh rất nhiều đều là xuất thân người nghèo khổ. Nhìn thấy Cố Nhất Chu đám người cao cao tại thượng này không để ý dân chúng sống chết, thế mà phóng hỏa đốt thành, bọn họ đều lòng đầy căm phẫn. Trương Vân Xuyên đang nghe truyện trên TV audio CV đứng ở trên thành lâu cổng Tây, quan sát thành thị hầu như cháy thành phế tích, trong lòng cũng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn lúc trước đối với Cố Nhất Chu những người này cũng không phải quá có cảm xúc. Hắn muốn giết Cố Nhất Chu, mục đích đơn giản là Cố Nhất Chu từng thấy chân dung của hắn, biết chi tiết của hắn. Hắn muốn giết người diệt khẩu mà thôi. Nhưng hôm nay thấy Cố Nhất Chu một mồi lửa thiêu chết rất nhiều người, thiêu hủy cả một phủ thành, hắn phẫn hận đối với Cố Nhất Chu không chỉ có thù riêng nữa. Cố Nhất Chu kẻ vì quyền thế địa vị bản thân, không để ý người khác sống chết, có thể tùy ý tàn sát bực này, không bằng cả súc sinh. Hắn phải đòi lại một cái công đạo cho vô số dân chúng cùng tướng sĩ chết đi, Cố Nhất Chu đốt thành, cái này cũng khiến hắn thật sự kiến thức được chiến tranh tàn khốc. Hắn trước kia chỉ là một tiểu nhân vật vô danh mà thôi, ông trời cho hắn cơ hội sống lại, hắn muốn triển khai khát vọng. Nhưng hắn biết năng lực của mình có hạn, cho nên chỉ có thể thận trọng, mỗi một bước đều đi đặc biệt cẩn thận. Hắn vốn cho rằng đánh tan phản quân của Cố Nhất Chu, có thể thăng quan tiến chức, tiến một bước leo lên trên. Nhưng bây giờ hắn phát hiện, mình lúc trước ôm quá nhiều ảo tưởng tốt đẹp đối với kẻ địch, quá mức nhân từ đối với kẻ địch. Kẻ địch thế lớn cũng sẽ không giảng nhiều quy củ như vậy. Bọn hắn vì tư tâm của mình, có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Trong đầu hắn ở một thời không khắc hình thành quy tắc ý thức, đối mặt một cái thế gian băng lạnh tàn khốc như vậy, rất hiển nhiên không quá thích hợp. Nói đến cùng, Cố Nhất Chu, Giang Vĩnh Phong đám quyền quý xuất thân không tệ này đều là cùng một loại người, bọn hắn chỉ có tư tâm, hoàn toàn không để ý người khác chết sống. Ở trước mắt bọn chúng, chỉ có chuyện của chính bọn chúng mới là chuyện, dân thường đều là đối tượng có thể tùy ý bọn chúng bài bố cùng tàn sát mà thôi. Chỉ cần một loại người này còn tồn tại, như vậy dân chúng sẽ không thể được hưởng ngày lành, truyền quân lệnh của ta. Trương Vân Xuyên nói với Tào Thuận bên người, tướng sĩ Trấn Sơn Doanh, phi báo danh ta, về sau phàm là nhìn thấy Cố Nhất Chu cùng với tướng lĩnh nòng cốt đô úy trở lên dưới trướng hắn, không tiếp nhận bọn chúng đầu hàng, trực tiếp giết không tha. Cảnh nội Lâm Xuyên phủ Tử Cốc huyện, phó tướng Mã Phúc Sơn dẫn hơn một vạn binh mã Tả Kỵ Quân đã đuổi kịp bộ đội sở thuộc Cố Nhất Chu chạy trốn. Phản quân dưới trướng Cố Nhất Chu không tiếp tục chạy trốn, ngược lại dừng bước. Phó tướng Mã Phúc Sơn cũng chưa hạ lệnh binh mã đuổi theo một đêm xông lên. Bởi vì ở trong núi rừng gần Cố Nhất Chu bên kia, đã có binh mã cuồn cuộn không ngừng từ trong rừng rậm tràn ra. Đám binh mã này giơ cờ hiệu phản quân trang bị hoàng mỹ, quân dung lạnh lùng nghiêm khắc. Phản quân từ khi nào có nhiều binh mã như vậy? Nhìn thấy phản quân kia cuồn cuộn không ngừng từ rừng rậm trào ra, trong lòng phó tướng Mã Phúc Sơn trên lưng ngựa chấn động không thôi. Các binh tướng Tả Kỵ Quân mệt thở hổn hển cũng thấy được lượng lớn phản quân ở cách đó không xa bày trận. Bọn họ vẻ mặt hoảng hốt, đội ngũ có chút xao động. Phó tướng đại nhân, Chúng ta làm sao bây giờ? Một tham tướng giục ngựa đến trước mặt phó tướng Mã Phúc Sơn, chúng ta đánh hay không đánh? Bọn họ đuổi theo phản quân cả đêm, thật không dễ gì đuổi kịp. Nhưng rất hiển nhiên, nơi này có lượng lớn phản quân tiếp ứng. Bọn họ nếu tùy tiện xông lên, thắng bại khó liệu. Ngươi mù à? Mã Phúc Sơn đổ ập xuống đầu mắng chửi tham tướng kia một trận, ngươi không thấy phản quân có binh mã tiếp ứng sao? Chúng ta đuổi theo cả đêm, các tướng sĩ mệt tới mức sức cầm đao cũng không còn, xông lên chịu chết sao? Phó tướng Mã Phúc Sơn sau khi hướng về nơi xa nhìn một cái, quyết đoán hạ lệnh, hậu đội biến tiền đội, rút. Ở sau khi thấy có lượng lớn phản quân chờ đợi ở nơi này, Mã Phúc Sơn không dám ham chiến, quyết định rút lui. Lập tức phái người đi bẩm báo đại đô đốc, chúng ta nơi này phát hiện lượng lớn phản quân, chúng ta sợ không địch lại, thỉnh cầu phái binh tiếp viện. Rõ. Có tín sứ quay đầu ngựa, giục ngựa rời khỏi. Ở dưới mệnh lệnh của Mã Phúc Sơn, tả kỵ quân mệt mỏi không dám trì hoãn, bọn họ chậm rãi rút lui, muốn thoát ly tiếp xúc với phản quân. Trong trận doanh phản quân, phiêu kỵ đại tướng quân Cố Nhất Chu đã hội hợp với bộ đội sở thuộc phó tướng Từ Kiến lượn lờ ở ngoại vi. Đại tướng quân Từ Kiến mang thủ tịch phụ tá Trương Cảnh Thành trong phủ Ninh Vương dẫn tiến cho Cố Nhất Chu. Vị này chính là Trương Cảnh Thành đại nhân trong phủ Ninh Vương điện hạ. Cố Nhất Chu đánh giá cao thấp Trương Cảnh Thành một phen, thấy y khuôn mặt gầy, đôi mắt sáng ngời có thần, hắn chắp tay đối với Trương Cảnh Thành. Trương đại nhân, may mắn được gặp. Trương Cảnh Thành cười nói, ra mắt Cố đại tướng quân. Bọn họ tuy đây là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng bọn họ đã thông qua bồ câu đưa tin liên lạc. Cố Nhất Chu một lần này dẫn thủ hạ đến nơi đây, đó là dựa theo kế hoạch bọn họ dự định làm việc. Sau khi hàn huyên với nhau một phen, Cố Nhất Chu chỉ vào tướng sĩ dưới trướng nói, Trương đại nhân, tướng sĩ dưới trướng ta ác chiến với địch nhiều ngày như vậy, đã mỏi mệt không chịu nổi, không có sức tái chiến. Truy binh liền giao cho các ngươi đối phó. Trương Cảnh Thành cười cười trả lời, Cố đại tướng quân nghĩ tạm trước, vẻn vẹn hơn vạn truy binh mà thôi, chúng ta lật tay có thể tiêu diệt. Trương Cảnh Thành sau đó cáo từ với Cố Nhất Chu, quay trở về đội ngũ giơ cờ hiệu phản quân. Đám binh mã này tuy giơ cờ hiệu phản quân, nhưng trên thực tế lại là vệ đội Ninh Vương phủ Phục Châu bên kia bí mật chạy tới. Vệ đội Ninh Vương phủ vốn chỉ có mấy nghìn người, bọn họ chủ yếu gánh vác công tác thủ vệ bảo hộ Ninh Vương phủ. Nhưng bây giờ triều đình không có sức quản địa phương, cho nên tăng thêm quyền thế của phiên vương, để kiềm chế tiết độ phủ địa phương. Ninh Vương quyền bính ngày càng cao, binh mã vệ đội Ninh Vương phủ dưới trướng hắn cũng liên tục mở rộng, bây giờ có thể nói là binh hùng tướng mạnh. Chỉ nghe tiếng kèn vang lên, hơn 2 vạn binh mã vệ đội Ninh Vương phủ đã tập kết xong cùng phản quân bọn Từ Kiến sau đó khởi xướng công kích đối với tả kỵ quân đuổi theo. Chạy mau! Phó tướng tả kỵ quân Mã Phúc Sơn vốn là muốn chậm rãi rút lui, bảo trì đội hình. Nhưng khi nhìn thấy đối phương lấy tư thái sang núi lật biển vồ mạnh tới, mí mắt hắn nhảy dựng, lập tức hạ lệnh nhanh chóng rút lui. Binh mã của hắn đuổi theo một đêm, đã không còn sức chiến một trận. Bây giờ đối mặt lượng lớn phản quân chờ ở nơi này, hắn không có nắm chắc đánh thắng, hắn chỉ có thể lựa chọn rút lui. Các tướng sĩ tả kỵ quân đáng thương giờ phút này đã mệt tới mức không nhấc nổi chân. Tình thế công thủ nháy mắt nghịch chuyển. Mới vừa rồi bọn hắn là đuổi giết phản quân, nhưng bây giờ là phản quân rập trời rập đất hướng về bọn hắn đuổi giết. Ầm ầm ầm. Các tướng sĩ tả kỵ quân chạy trốn rải rác, há mồm thở dốc. Nhưng chạy ra còn chưa được một dặm, đột nhiên mặt đất bắt đầu rung chuyển mãnh liệt. Phó tướng Mã Phúc Sơn quay đầu nhìn, nhất thời mặt như màu đất. Chỉ thấy một đường màu đen đang nhanh chóng tới gần, ở dưới một lá cờ lớn của phản quân, 400-500 kỵ binh đang bày ra trận hình công kích, lấy tư thái bẻ gãy nghiền nát lao mạnh đến. Đối mặt mấy trăm kỵ binh phản quân này không biết từ nơi nào toát ra, phó tướng Mã Phúc Sơn ngay cả tâm lý muốn chết cũng có rồi. Hắn biết, xong rồi, bọn họ một cánh quân mỏi mệt này, ở nơi bằng phẳng không có gì che chở ngăn cản này, chỉ có nước bị kỵ binh thu gặt. Tinh kỳ tung bay, hàng trăm kỵ binh giục ngựa lao đi, tựa như thiên quân vạn mã, mặt đất chấn động mãnh liệt. Tả kỵ quân thuần một sắc bộ binh nhìn kỵ binh lấy tư thái sang núi lật biển kia đánh tới, trong lòng bọn họ dâng lên nỗi sợ hãi không tên. Chạy mau! Kỵ binh giết đến rồi! Kỵ binh ở thiên hạ này chính là vương giả đất liền, kỵ binh hình thành đội hình sức sát thương kinh người, các binh tướng Tả Kỵ quân dọc theo đường lúc tới đây tranh nhau bỏ chạy, bọn hắn không có dũng khí chính diện cứng đối cứng với kỵ binh. Phó tướng Mã Phúc Sơn giờ phút này trên trán đầm đìa mồ hôi. Hắn chỉ để ý đuổi giết phản quân dưới trướng Cố Nhất Chu, thậm chí cũng chưa phái ra đủ nhiều thám báo binh đi chung quanh điều tra tình huống. Đối mặt lượng lớn phản quân trận địa sẵn sàng đón đánh, Mã Phúc Sơn giờ phút này ảo não không thôi. Ngươi, dẫn người ngăn cản phản quân một chút. Mã Phúc Sơn khi kinh hoảng, hạ lệnh một tham tướng dẫn thuộc hạ ở tại chỗ ngăn chặn, để yểm hộ đại bộ đội bọn họ rút lui. Phó tướng đại nhân, ta. Tham tướng này nghe được muốn mình lưu lại ngăn cản kẻ địch, hắn nhất thời mặt xám như tro tàn. Lưu lại ngăn chặn kẻ địch, đó là việc cửu tử nhất sinh, làm không tốt sẽ đặt cái mạng nhỏ của mình vào. Chặn kẻ địch, ta quay đầu báo công cho ngươi. Phó tướng Mã Phúc Sơn nói với tham tướng không tình nguyện này, ngươi nếu dám lâm trận bỏ chạy, ta nhất định chém không tha. Mạc tướng tuân lệnh. Tham tướng Tả Kỵ quân giọng điệu yếu ớt tiếp nhận mệnh lệnh ngăn địch này. Đừng chạy, bày trận, bày trận. Tham tướng Tả Kỵ quân bảo người thổi lên tiếng kèn tập kết. Nhưng kỵ binh nơi xa đang hùng hổ lao tới, đám người Tả Kỵ quân này không có kẻ ngốc. Bọn họ vờ điếc đối với mệnh lệnh của tham tướng, nhấc chân bỏ chạy về nơi xa. Ai lâm trận bỏ chạy, giết không tha. Nhìn thấy binh mã không thể tập kết, tham tướng này lấy ra đại sát khí, hạ lệnh thân vệ đảm đương đội đốc chiến. Chỉ thấy sau khi các thân vệ liên tục giết mấy chục binh sĩ Tả Kỵ quân không nghe kêu gọi, đội ngũ kinh hoảng chạy tán loạn lúc này mới dừng bước. Bày trận, bày trận. Ở trong tiếng thúc giục của tham tướng, các binh sĩ Tả Kỵ quân vẻ mặt kích động gấp gáp kết trận. Vù vù vù. Không chờ bọn hắn chỉnh đội xong, một đợt tên đã từ trên không bắn tới. Các binh tướng Tả Kỵ quân kinh hô tránh né, có kẻ xoay người bỏ chạy, có kẻ giơ khiên. Đội ngũ còn chưa hoàn thành tập kết nhất thời tràn đầy hỗn loạn. Ở trong tiếng phốc phốc, mũi tên cắm vào thịt, từng binh sĩ Tả Kỵ quân ngã xuống. Tử vong càng làm kịch liệt thêm sự khủng hoảng của đội ngũ Tả Kỵ quân. Giết! Cách đó không xa bùng nổ ra tiếng hô giết rung trời, hàng trăm kỵ binh đã giết đến trước mặt. Đối mặt kỵ binh thổi quét đến, binh sĩ Tả Kỵ quân giơ khiên hai chân đều đang phát run, trên mặt tràn đầy nét sợ hãi. A! À, chiến mã hí vang, trường đao tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Một binh sĩ Tả Kỵ quân phòng tuyến tâm lý sụp đổ, ném xuống tấm khiên trong tay, không để ý tất cả chạy về phía sau. Mấy binh sĩ Tả Kỵ quân ở bên người hắn nhìn nhau một cái, cũng đều ném xuống tấm khiên trong tay, không để ý tiếng quát mắng tức giận của quan quân, đầu cũng không quay lại muốn chạy trốn khỏi chiến trường này. Ngăn cản bọn hắn. Tham tướng Tả Kỵ quân lau mồ hôi trên trán, hạ lệnh đội đốc chiến đi đuổi giết đào binh. Nhưng không chờ đội đốc chiến hành động, mấy trăm kỵ binh đã lao tới trước mặt. Ầm. Đám kỵ binh giơ cờ phản quân này thuộc về kỵ binh trang bị hoàn mỹ của vệ đội Ninh Vương. Bọn họ tựa như những con quái thú bọc sắt thép, trực tiếp va chạm vào trong đội ngũ Đoạn Hậu mỏng manh này của Tả Kỵ quân. Một binh sĩ Tả Kỵ quân đâm mạnh trường mâu trong tay ra ngoài, nhưng hắn quá khẩn trương, trường mâu đánh trượt. Ầm. Thân thể của hắn bị chiến mã xung phong tốc độ cao hút cho bay ngược ra ngoài. Hắn ở giữa không trung đã phun máu tươi, xương cốt vỡ vụn. Lại một binh sĩ Tả Kỵ quân chém trường đao ra ngoài. Nhưng trường đao của hắn còn chưa chạm vào đối phương, trường đao trên không đã hạ xuống. Phập! Máu đỏ tươi tung bay, đầu của Tả Kỵ quân này bay cao cao ra ngoài, lại tựa như bóng da lăn lông lốc ở trên mặt cỏ. Ở trong một chuỗi tiếng va chạm, quân trận mỏng manh kia của Tả Kỵ quân như là miếng đậu phụ yếu ớt, nhất thời bị hút cho nát bét. Mấy trăm kỵ binh lấy tư thái bẻ gãy nghiền nát, trực tiếp đánh sập đội ngũ Tả Kỵ quân Đoạn Hậu. Chỉ thấy các kỵ binh toàn thân bao bọc ở trong giáp trụ lao thẳng, ở trong đội ngũ Tả Kỵ quân nhấc lên một mảng gió tanh mưa máu. Nơi bọn họ đi qua, mảnh thi thể của Tả Kỵ quân bay tứ tung. Đối mặt bộ đội kỵ binh vũ trang đến tận răng, đội ngũ Tả Kỵ quân một hiệp đã bị đánh sập. Các binh sĩ Tả Kỵ quân hoảng sợ tản ra bỏ chạy. Cờ xí, tấm khiên, trường mâu chờ binh khí của bọn họ ném khắp nơi. Bọn họ đã không có dũng khí đối trận cùng kỵ binh. Bọn họ nhìn thấy đồng bạn của mình bị kỵ binh chạy như bay chém giết ngang lưng, ruột màu sắc rực rỡ chảy đầy đất. Đối mặt kỵ binh đã kích như hàng duy, một mũi tả kỵ quân Đoạn Hậu gấp gáp tập kết này bị đánh sập. Hạ chiều, ví dụ từ thế giới 3D hướng về thế giới 2D, hoặc như con người đối mặt với sâu kiến kỵ binh cũng chưa dừng lại, bọn họ mang theo trường đao nhỏ máu, lao về phía đại bộ đội tả kỵ quân tranh nhau chạy trốn. Bọn họ nhằm vào một lá cờ lớn phó tướng tả kỵ quân kia, bọn họ muốn chém tướng đoạt cờ, tàn quân tả kỵ quân tỏa ra bỏ chạy, nhưng bọn họ quá mệt rồi, bọn họ đã không chạy nổi nữa, đại bộ đội phản quân mãnh liệt như thủy triều bổ nhào lên. Bọn họ cầm đao sắc bén, triển khai tàn sát tanh máu như bổ dưa thái rau đối với tả kỵ quân. Phó tướng Mã Phúc Sơn nghe được chiến mã hí vang cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương phía sau, cả người hắn phát run. Hắn sau khi tòng quân đã là tiếu quan, dựa vào tích lũy từng trải, từng bước một vinh thăng làm phó tướng, trên thực tế ở trước khi đánh Lâm Xuyên phủ, hắn chưa từng đánh bất cứ trận nào vượt qua ngàn người. Bây giờ đối mặt phản quân công kích quy mô lớn, hắn hoảng hốt rồi. Chạy, chạy mau. Hắn chưa tổ chức binh mã bày trận nghênh chiến, hắn hoảng hốt không chọn đường dẫn theo vệ đội của mình chạy. Trên thực tế đội ngũ tả kỵ quân đã hoàn toàn rối loạn, bởi vì bỏ chạy dẫn tới trận hình lộn xộn toàn bộ. Các quân quan không quản được binh sĩ, các binh sĩ cũng không nghe sai sử. Mọi người đều đang bỏ chạy, đều không muốn ở lại phía sau chịu chết. Nhưng một đêm truy kích, khiến thể lực của bọn họ tiêu hao quá nhiều. Ở sau khi chạy ra hai dặm, bọn họ đã thở hổn hển chạy không nổi. Trái lại phản quân ai cũng như rồng như hổ, tả kỵ quân lại không có dũng khí tự chiến. Trận chém giết này giằng co gần không đến một canh giờ đã tuyên bố kết thúc. Phó tướng Mã Phúc Sơn dẫn hơn một vạn tả kỵ quân, trừ bộ phận nhỏ người có ngựa chạy thoát, người khác hầu như toàn quân bị diệt. Lúc buổi chiều, Mã Phúc Sơn ở dưới sự bảo vệ của vệ đội, chật vật chạy trở về thành Lâm Xuyên. Xong rồi, xong rồi. Tất cả đều xong rồi. Khi đại đô đốc tả kỵ quân Lưu Uyên gặp được phó tướng Mã Phúc Sơn, Mã Phúc Sơn cả người phát run, toàn thân trực tiếp bị dọa sợ, điên mất rồi. Bốp! Đại đô đốc Lưu Uyên túm áo Mã Phúc Sơn, nâng tay liền cho gã vài cái tát vang dội. Mã Phúc Sơn, binh mã của ta đâu? Lưu Uyên trừng mắt nhìn Mã Phúc Sơn, đôi mắt đỏ bừng. Thi thể tham tướng Giang Vĩnh Phong mới tìm được ở trong phế tích, bên này một vạn binh mã lại toàn quân bị diệt, tâm tính hắn sụp đổ rồi, xong rồi, xong rồi. Đầy khắp núi đồi đều là phản quân, xong rồi, xong rồi. Chạy mau, phản quân đánh tới rồi. Đối mặt cái tát của Lưu Uyên, Mã Phúc Sơn giống như không biết đau đớn, cả người hắn run như cầy sấy, trong đôi mắt tràn đầy nét hoảng sợ, thế mà trốn tới dưới hắn Lưu Uyên. Đồ khốn kiếp! Ta đạp chết cả hóng mát, mấy nữ tử mặc lụa mỏng trong tay bưng dưa và trái cây tươi mới hầu hạ ở bên người. Một nữ tử tay cầm quạt tròn, đuổi ruồi mũi sâu bọ, có hai nữ tử khác một người bóp vai một người bóp chân, động tác nhẹ nhàng. Các chủ tứ phương các Diệp Trọng Sơn xuất hiện ở trong hậu hoa viên, đứng ở cách hơn 10 bước không mình hành lễ. Ban cho ngồi. Giang Vạn Thành phất tay, lập tức có người hầu đưa đến cái đôn tròn nhỏ. Sau khi các chủ tứ phương các Diệp Trọng Sơn khom lưng ngồi xuống, Giang Vạn Thành đưa mắt ra hiệu, thiếu nữ cùng nô bộc hầu hạ đều khom lưng lui xuống. Ngươi cảm thấy 10 vạn Đông Nam tặc quân đánh vào Trần Châu, việc này là thật hay giả? Giang Vạn Thành nâng mí mắt, mở miệng hỏi các chủ tứ phương các Diệp Trọng Sơn. Tiết độ sứ Giang Vạn Thành đạt được phương diện Trần Châu báo cáo, nói 10 vạn Đông Nam nghĩa quân giết vào Trần Châu, hắn cảm thấy có chút khó có thể tin. Vì thế, hắn triệu Diệp Trọng Sơn tới đây. Dù sao Diệp Trọng Sơn làm quan viên chủ yếu phụ trách tình báo của Đông Nam Tiết Độ Phủ, hắn ở các nơi có rất nhiều tai mắt cơ sở ngầm, tin tức cũng linh thông nhất. Diệp Trọng Sơn trầm ngâm sau đó trả lời, Tiết Độ Sứ Đại Nhân, ta cảm thấy phương diện Trần Châu báo cáo lên đối với số lượng tặc quân quả thật có chút khuếch đại. Theo cơ sở ngầm tứ phương các ta trà trộn vào trong tặc quân bẩm báo, tổng số tặc quân dưới trướng Trương Vân Xuyên chỉ hơn 3.000 mà thôi. Bọn hắn bây giờ đột nhiên chạy đến Trần Châu, đánh ra cờ hiệu 10 vạn đại quân, đơn giản là phô trương thanh thế mà thôi. Tiết độ sứ Giang Vạn Thành cũng đồng ý cách nói của Diệp Trọng Sơn, đúng vậy, tặc quân sao có khả năng thời gian ngắn như thế đã mở rộng đến 10 vạn đại quân. Trương Vân Xuyên kia chỉ là một tên tướng cướp mà thôi, hắn không phải thần tiên, cũng không biết trải đậu thành binh. Giang Vạn Thành sau khi nói xong, thở dài một tiếng. Buồn cười vẻn vẹn mấy ngàn tặc quân, đã dọa tả kỵ quân không dám ra khỏi thành nghênh chiến, dẫn tới tặc quân quét ngang Trần Châu, đốt giết đánh cướp, tạo thành tổn thất to lớn cho Trần Châu. Diệp Trọng Sơn không rõ ý gì, cho nên không dám tiếp lời. Mấy năm nay Tiết Độ Phủ phân phối cho Tả Kỵ quân không ít ngân lượng cùng quân bị. Giang Vạn Thành nói, hầu như là bọn hắn muốn cái gì, ta liền cho cái đó. Nhưng bọn hắn thế nào? Trên mặt Giang Vạn Thành hiện lên một phần biểu cảm giận dữ. Lưu Uyên dẫn dắt mấy vạn Tả Kỵ quân tấn công thành Lâm Xuyên không đánh hạ được. Tả Kỵ quân lưu thủ Trần Châu đối mặt vẻn vẹn mấy ngàn tặc quân, như là rùa đen rút đầu trốn ở trong thành, tùy ý tặc quân đánh giết các nơi mà không dám cứu viện. Chút gia trang hơn 10 vạn thạch lương thực đều bị tặc quân cướp bóc hết. Giang Vạn Thành vô cùng đau đớn nói, đó là hơn 10 vạn thạch lương thực đó. Tặc quân đạt được nhiều lương thực như vậy, bọn hắn lại có thể chiêu binh mãi mã, lớn mạnh thực lực, uy hiếp đối với Đông Nam Tiết Độ Phủ ta lớn hơn nữa. Tả Kỵ quân khiến ta quá thất vọng rồi. Tả Kỵ quân là một trong ba mũi quân đội sức chiến đấu mạnh nhất của Đông Nam Tiết Độ Phủ, Giang Vạn Thành đối với bọn họ vẫn luôn gửi gắm kỳ vọng cao. Đặc biệt Tả Kỵ quân đóng quân ở Trần Châu Giang Bắc Đại Doanh, có thể nói là trấn thủ cánh cửa phía Bắc Đông Nam Tiết Độ Phủ, gánh vác trách nhiệm nặng nề. Nhưng bây giờ Tả Kỵ quân biểu hiện không tốt, dẫn tới bọn họ tổn thất cực lớn, khiến trong lòng Giang Vạn Thành đối với Tả Kỵ quân cũng càng thêm bất mãn. Ta chuẩn bị điều trấn Nam quân đi Trần Châu, tiếp nhận Tả Kỵ quân, phụ trách quét sạch tặc quân Trần Châu, không biết ý ngươi thế nào. Giang Vạn Thành ở sau khi xả bực tức một phen, mở miệng trưng cầu ý kiến của Diệp Trọng Sơn. Điều binh khiển tướng chính là việc lớn quân quốc, thuộc hạ không dám vọng ngôn, ta tất cả đều nghe Tiết Độ sứ đại nhân. Diệp Trọng Sơn nắm giữ tứ phương cát, vẫn luôn cẩn thận chặt chẽ. Đối mặt chuyện điều binh khiển tướng bực này, hắn bình thường đều không muốn tùy tiện tỏ thái độ, để tránh dẫn họa vào người. Huống chi đại đô đốc trấn Nam quân là đại công tử Giang Vĩnh Dương, vị này chính là người nối nghiệp tương lai của Đông Nam Tiết Độ Phủ. Lần này đi Trần Châu, đánh thắng còn dễ nói. Nếu có điều gì không hay xảy ra, vậy hắn tỏ thái độ ủng hộ, đến lúc đó không thiếu được bị liên lụy. Ta bảo ngươi nói ngươi cứ nói. Giang Vạn Thành có chút không hài lòng nói với Diệp Trọng Sơn, bằng không ngươi cho rằng ta gọi ngươi tới để làm gì. Diệp Trọng Sơn thấy Giang Vạn Thành có thái độ này, trong lòng lập tức biết, đây là Tiết Độ sứ đại nhân trong lúc nhất thời không quyết được chủ ý, cho nên mới đến trưng cầu ý kiến mình. Diệp Trọng Sơn sau khi trầm ngâm, kiên trì nói, Tiết Độ sứ đại nhân, ta từng đi binh doanh trấn Nam quân vài lần, xem đại công tử thao luyện binh mã có vài phần bộ dáng tinh nhuệ. Hắn dừng một chút, đổi giọng nói, chẳng qua, Đông Nam Tiết Độ phủ ta thái bình nhiều năm, binh mã trấn Nam quân thao luyện tuy tốt, chưa từng trải qua chiến trận chém giết, thuộc hạ cảm thấy trước sau không thể lên được mặt bàn. Từng. Giang Vạn Thành gật gật đầu, suy nghĩ của ngươi không bàn mà hợp với ta. Tả Kỵ quân tọa trấn Giang Bắc Đại Doanh mấy năm nay, bạc cho không ít, quân bị phê không ít, nhưng bọn họ vừa ra trận đã thành tôm chân mềm, không dám chiến, không muốn chiến, điều này sao có thể được. Nếu là hữu kỵ quân cùng trấn Nam quân đều là như thế, vậy về sau nếu là xảy ra biến cố gì, người nào đến thủ vệ thành trì cùng đất đai Đông Nam Tiết Độ phủ ta? Một lần này Tả Kỵ quân đánh trận bại lộ ra vấn đề thiếu kinh nghiệm thực chiến, khiến Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành cũng có chút cảnh tỉnh. Đông Nam Tiết Độ phủ bọn họ giàu có hàng đầu thiên hạ, không thiếu lương thực tiền bạc, quân đội cũng trang bị hoàn mỹ, nhìn qua binh hùng tướng mạnh. Nhưng thái bình quá lâu, quân đội cũng không biết đánh trận. Hắn cố ý mang trấn Nam quân cũng điều đến tiền tuyến, rèn luyện hẳn hoi một phen, tăng cường kinh nghiệm thực chiến của bọn họ. Nhưng trấn Nam quân dù sao cũng là trấn sơn hổ của Đông Nam Tiết Độ phủ bọn họ. Chỉ cần trấn Nam quân nằm ở binh doanh bất động, vậy người khác không biết thực lực của bọn họ, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tùy tiện điều động đến tiền tuyến, nhỡ đâu tổn thất to lớn mà nói, có khả năng dao động căn cơ Đông Nam Tiết Độ phủ bọn họ. Đây cũng là nguyên nhân Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành do dự không quyết định được. Diệp Trọng Sơn cũng nhìn ra lo lắng của Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành. Tiết Độ sứ đại nhân, trấn Nam quân làm trấn sơn chi thạch của Đông Nam Tiết Độ phủ ta, tự nhiên không thể điều động quy mô lớn. Diệp Trọng Sơn đề nghị, nếu là từng nhóm thay phiên điều đi diệt phỉ, không chỉ có thể đạt tới mục đích luyện binh, hơn nữa còn tránh được một ít phiền toái khác không cần thiết. Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành nghe vậy, nhất thời mắt sáng lên. Ha ha ha, biện pháp này của ngươi tốt. Giang Vạn Thành vỗ đùi nói, vậy cứ dựa theo ngươi nói mà làm, thay phiên phái bọn họ đi diệt phỉ. Ừm. Giang Vạn Thành sau khi nghĩ một chút, hướng ánh mắt về phía Diệp Trọng Sơn. Lão nhị nhà ngươi hôm nay đã 20 tuổi rồi nhỉ? Diệp Trọng Sơn ngẩn ra, sau đó có chút cảm động nói, làm phiền Tiết độ sứ đại nhân để ý, Khuyển Tử tháng trước tuổi mụ vừa tròn 20. Để lão nhị nhà ngươi ở trấn Nam Quân làm một tham tướng đi. Giang Vạn Thành nói với Diệp Trọng Sơn, đi theo lão đại nhà ta lên chiến trường rèn luyện vài năm, đến lúc đó cũng có thể trở thành một viên kiêu tướng của Đông Nam Tiết độ phủ ta. Thuộc hạ thay Khuyển Tử cảm tạ ân điển của Tiết độ sứ đại nhân. Giang Vạn Thành sau khi nghe vậy, lập tức không người tạ ơn. Hắn tạo quan hệ tốt với Lê Gia, trả giá không ít, lúc này mới để con trai trưởng Diệp Hạo ở tuần phòng quân đảm nhiệm tham tướng. Hắn vốn là gửi gắm kỳ vọng cao đối với con trai trưởng Diệp Hạo. Hắn tuy nắm giữ tứ phương các phụ trách tình báo, hắn cũng không muốn con trai mình tiếp quản công việc của mình. Dù sao tứ phương các làm đều là một ít việc dơ bẩn Tiết độ sứ Giang Vạn Thành giao cho, làm không tốt sẽ đặt cả bản thân vào. Nói đến cùng, tứ phương các cũng không thuộc về hệ thống quan văn, cũng không thuộc về hệ thống võ tướng, càng giống một con chó Tiết độ sứ Giang Vạn Thành nuôi mà thôi. Địa vị tương đối xấu hổ, vô luận là quan văn hay võ tướng, đối với hắn loại người làm tình báo này đều rất kiên kỵ cùng tràn ngập địch ý. Nhưng ở trong quân thì khác, tướng lĩnh cao cấp đều sẽ không dễ dàng xung phong hãm trận, chỉ cần an an ổn ổn, vậy về sau chính là quân võ thế gia, ai cũng không dám đắc tội. Nhưng ai biết Cố Nhất Chu đột nhiên phản loạn, dẫn tới con hắn Diệp Hạo bị Cố Nhất Chu phái ra thích khách giết chết, điều này làm Diệp Trọng Sơn người đầu bạc tiễn người đầu xanh, đã trải qua nỗi đau mất con. Bây giờ Tiết độ sứ bảo con trai thứ hai của hắn đi trấn Nam Quân đảm nhiệm tham tướng, đây chính là ân huệ rất lớn. Cũng liền ý nghĩa, con hắn có thể không đi đường xưa của mình nữa. Chỉ cần lão nhị nhà mình có thể lập một chút công lao, vậy về sau lăn lộn chức phó tướng, đó là chuyện rất dễ dàng. Phó tướng Đông Nam Tiết độ phủ là một bàn tay có thể đếm hết, địa vị ở trong quân cũng rất siêu nhiên. Càng quan trọng hơn là, làm tướng quân có thể quang minh chính đại hành tẩu dưới ánh mặt trời, mà không giống mình, đại đa số thời điểm đều tránh ở chỗ âm u, ngọa ngưu sơn, trong khe hắc hạt tử. Một đội binh sĩ tuần phòng quân trang bị nhẹ nhàng đang ở trong núi rừng rậm rạp gập ghềnh im lặng đi qua. Vù. Ngũ trưởng tuần phòng quân Hồ Bình An đẩy ra cành cây chặn đường từ phía trước đi qua. Tân binh tuần phòng quân Khương Khánh cắm đầu đi theo phía sau Hồ Bình An chưa chú ý, cành cây buông ra kia trực tiếp bắn lên trên mặt hắn. A. À. Cành cây đàn hồi quật ở trên mặt Khương Khánh, hắn xoa gò má nóng rát, đau tới mức nước mắt hắn cũng sắp rơi xuống. Lão Khương, không có việc gì chứ? Ngũ trưởng Hồ Bình An sau khi nghe được động tĩnh phía sau, quay đầu thấp giọng hỏi một câu. Không sao, không cẩn thận để cành cây quật một cái. Khương Khánh dây dây một vệt đỏ do cành cây quật trên mặt mình, hướng về ngũ trưởng Hồ Bình An khoát tay, ý bảo mình không sao. Khương Khánh vốn là một nông dân bình thường ở nông thôn, ở lúc nông nhàn cũng sẽ theo đội săn bắn trong thôn vào núi săn thú hái thuốc kiếm thêm tiền cho gia đình chi tiêu. Mấy ngày trước gặp Diệp Tuần phòng quân chiêu mộ một đám tân binh quen thuộc tình huống trong núi. Hắn ở dưới thành viên Hắc Kỳ hội Hồ Bình An trong thôn khuyên bảo, sau khi dàn xếp tốt trong nhà, đầu nhập vào dưới trướng trấn thủ sứ Tứ Thủy huyện Chu Hùng, trở thành một tân binh của Tuần phòng quân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.